Người truyền ký ức, chương 3, góc truyện audio.com. Á, xem kìa, Lily ré lên vui thích. Trông có yêu không này? Bé xíu à, nhóc này có đôi mắt buồn cười như anh ấy. Jonas à, Jonas lườm em gái. Cậu không thích cô bé nhắc đến đôi mắt của mình. Cậu chờ bố kỷ luật Lily, nhưng ông lại đang bận tháo chiếc nôi sau xe đạp. Jonas bước tới xem, đó là thứ đầu tiên đập vào mắt Jonas khi nhìn đứa bé đang tò mò nhòm ra ngoài. Đôi mắt màu nhạt, hầu hết mọi cư dân trong cộng đồng đều có màu mắt sẫm. Bố mẹ, Lily, và tất cả những thành viên trong nhóm cậu và bạn bè cậu đều như vậy. Nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Bản thân Jonas, và một bé nam nữ mà cậu từng để ý, có đôi mắt không giống mọi người. Màu mắt sáng hơn, không ai nhắc đến những thứ như vậy cả. Đó không phải là luật, nhưng sẽ bị coi là khiếm nhã khi gây chú ý về những đặc điểm bất ổn hoặc khác thường của người khác. Lily, cậu quyết định, sẽ phải sớm học được điều đó. Nếu không cô bé sẽ bị kỷ luật vì nói năng vô ý tứ. Bố dựng xe vào chỗ đỗ, rồi ông nhấc chiếc nôi lên và mang vào nhà. Lily đi theo sau ông, nhưng cô bé còn quay lại liếc nhìn Jonas và chồng ghẹo. Có khi anh và nó có chung một mẹ đẻ ấy nhỉ? Jonas nhún vai rồi theo cả hai vào nhà, nhưng đôi mắt bé mới đã làm cậu giật mình, có rất ít gương trong cộng đồng. Chúng không bị cấm, nhưng không thực sự là cần thiết. Và đơn giản là Jonas chẳng bao giờ cần ngắm mình quá thường xuyên kể cả khi cậu ở nơi có một cái gương. Lúc này, khi nhìn bé mới và nét biểu cảm trên mặt nó, cậu chợt nhớ rằng đôi mắt sáng màu không những hiếm, mà khiến người sở hữu nó có một vẻ. Nói thế nào nhỉ, sâu thẳm, cậu quyết định, cứ như người ta đang nhìn xuống dòng sông trong vắt, tới tận đáy, nơi ẩn giấu những thứ chưa từng được khám phá. Cậu thấy không thoải mái khi nhận ra rằng, mình cũng có cái vẻ như thế. Cậu ngồi vào bàn, vờ như không hứng thú gì với bé mới. Ở phía bên kia căn phòng, mẹ và Lily đang cúi xem bố tháo lớp chăn bọc em bé. Đồ ôm của em ấy gọi là gì ạ? Lily hỏi khi nhặt sinh vật nhồi bông được đặt trong nôi cạnh bé mới lên. Bố liếc nhìn và nói, hà mã, Lily khúc khích cười khi nghe cái từ lạ lùng đó. Hà mã, cô bé nhại lại, và đặt đồ ôm xuống chỗ cũ. Lily dán mắt vào bé mới đã được cởi chăn. Nó đang khua đôi tay bé xíu. Những bé mới dễ thương thật đấy. Lily thở dài, hy vọng con sẽ được phân công làm mẹ đẻ. Lily, mẹ nạt, đừng nói thế, nhiệm vụ đó chẳng vinh dự chút nào đâu. Nhưng con đã nói chuyện với Natasha. Mẹ biết cái chị mười sống ở góc phố không? Trong các giờ tình nguyện chị ấy thỉnh thoảng làm ở trung tâm sinh nở. Và chị đã nói với con là các mẹ đẻ được ăn thức ăn rất ngon. Chỉ phải luyện tập rất nhẹ nhàng. Và hầu hết thời gian họ chỉ chơi đùa và giải trí với nhau trong lúc đợi đến lượt. Con nghĩ con cũng thích như thế. Lily hờn dỗi nói. Ba năm, mẹ đanh giọng bảo cô bé. Ba lần sinh, thế là hết. Sau đó họ sẽ trở thành lao công suốt cuộc sống trưởng thành còn lại. Cho tới ngày vào nhà dưỡng lão. Con muốn như thế à, Lily? Ba năm nhàn rỗi, rồi sau đó cật lực làm lao động chân tay cho tới già. Không, chắc là không. Lily miễn cưỡng thừa nhận. Bố lật cho bé mới nằm sấp trong nôi. Ông ngồi bên cạnh và nhịp nhàng xoa tấm lưng bé bỏng của nó. Dù sao, Lily, chim gì ạ, ông trìu mến nói, những mẹ đẻ thậm chí không bao giờ được nhìn ngắm những bé mới. Nếu con thích trẻ con đến vậy thì con nên hy vọng nhiệm vụ của mình sẽ là người nuôi trẻ. Khi nào lên 8 và bắt đầu có giờ tình nguyện, con có thể dành ít thời gian ở trung tâm nuôi trẻ. Mẹ gợi ý, vâng, có lẽ con sẽ làm thế. Lily trả lời rồi quỳ xuống cạnh chiếc nôi. Bố nói tên em bé là gì ấy nhỉ? Gabriel đúng không? Chào em, Gabriel, cô bé ngân nga rồi sau đó cười khúc khích. Ái chà, em thì thầm, xem ra em bé ngủ rồi. Có lẽ con nên im lặng. Jonas quay về phía những bài tập để trên bàn. Ít ra cũng có lúc. Cậu nghĩ, Lily không bao giờ ngừng nói. đáng ra nó nên cầu mong được nhận nhiệm vụ làm phát thanh viên. Như thế nó có thể ngồi cả ngày trong văn phòng với cái micro mà thông báo mọi thứ. Cậu cười thầm một mình, hình dung ra cảnh em gái đều nói với một giọng đầy vẻ quan trọng mà dường như mọi phát thanh viên đều dần mang lấy. Nói những câu đại loại như chú ý, xin nhắc nhở mọi nữ dưới 9 tuổi là nơ buộc tóc phải luôn thắt gọn gàng. Cậu quay về phía Lily và hài lòng khi nhận ra dây buộc tóc của cô bé vẫn như mọi khi. Bị tuột và đang bay phất phơ, thông báo đó sẽ sớm có thôi. Cậu cảm thấy chắc chắn về điều đó, và sẽ chủ yếu là nhằm vào Lily. Dù hẳn nhiên là tên, cô bé sẽ không được nhắc đến. Mọi người đều biết mà, mọi người đều đã biết. Cậu nhớ lại đầy hổ thẹn, rằng lời thông báo chú ý, xin nhắc nhở mọi nam 11 là đồ trong khu giải trí không được mang đi và đồ ăn vặt là để ăn chứ không được để dành là nhằm vào bản thân cậu. Vừa tháng trước hôm cậu mang một quả táo về nhà, không ai nhắc gì đến điều đó, kể cả bố mẹ cậu, vì một thông báo công khai cũng đủ gây hối hận cần thiết rồi. Và tất nhiên là cậu đã vứt quả táo đó đi và sáng hôm sau, cậu đã xin lỗi giám đốc giải trí trước toàn trường. Jonas lại nghĩ về lần đó, đến giờ nó vẫn khiến cậu bối rối, không phải vì thông báo hay lời xin lỗi cần thiết, đó là những thủ tục đúng mẫu mà cậu đáng phải nhận. Mà chính bản thân sự việc đó khiến cậu lúng túng, lẽ ra cậu đã phải nhắc đến sự bối rối của mình vào tối đó trong nghi thức chia sẻ cảm xúc của tổ gia đình. Nhưng cậu không thể chọn lọc và tìm ra từ diễn tả nguyên nhân sự rối loạn đó nên đã bỏ qua nó. Chuyện xảy ra trong giờ giải lao, khi cậu đang chơi với Arthur, Jonas bâng quơ cầm một quả táo trong giỏ đồ ăn vặt lên và ném về phía bạn mình. Arthur ném trả lại, và chúng bắt đầu chơi chụp bắt. Điều đó chẳng có gì đặc biệt cả. Đó là việc cậu đã làm cả nghìn lần. Ném, bắt, với Jonas thì nó quá dễ dàng. Thậm chí là nhàm chán nữa. Dù Arthur tỏ ra rất vui thú, và chơi chụp bắt là một hoạt động cần thiết với Arthur vì nó sẽ tăng cường khả năng phối hợp tay và mắt của cậu ấy vốn còn chưa đạt chuẩn. Nhưng đột nhiên, khi dõi mắt theo quả táo bay trong không khí, Jonas nhận ra, quả táo đã, chà, đó chính là chuyện cậu không thể lý giải thỏa đáng. Nó đã biến đổi, chỉ trong một thoáng, cậu nhớ là nó đã thay đổi ở giữa không trung. Ngay sau đó nó đã nằm gọn trong tay cậu, và cậu ngắm nghía nó thật kỹ. Nhưng vẫn là quả táo đó mà, có thay đổi gì đâu, vẫn nguyên kích cỡ và hình dạng, một hình cầu hoàn hảo. Vẫn sắc độ nhờ nhờ ấy, cùng một sắc độ như áo trùm của cậu, quả táo đó hoàn toàn chẳng có gì đáng chú ý cả. Cậu tung nó lên và thải qua thải lại giữa hai bàn tay vài lần, rồi lại ném về phía Arthur, và lẫn nữa, trong không trung, chỉ trong một thoáng, nó đã thay đổi, nó xảy ra 4 lần liền. Jonas đã thử chớp mắt, nhìn quanh, rồi thử thị lực của mình. Cậu nheo mắt nhìn vào dòng chữ nhỏ xíu trên bảng tên gắn trên áo. Cậu đọc tên mình khá rõ. Cậu cũng thấy rõ Arthur ở cuối sân ném. Và cậu dễ dàng bắt được quả táo. Jonas thấy hoang mang cực độ. Arthur, cậu gọi, cậu có thấy gì lạ không? Quả táo ấy, có. Arthur cười lớn đáp lại. Nó tự nhảy khỏi tay tớ xuống đất rồi. Arthur lại vừa làm rơi quả táo một lần nữa. Thế là Jonas cũng cười theo. Cậu cười để cố phớt lờ đi cảm giác. Đáng lo ngại là có điều gì đó đã xảy ra. Nhưng cậu đã mang quả táo về nhà. Dù thế là phạm luật của khu giải trí. Chiều hôm đó, trước khi bố mẹ và Lily về tới nhà ở của họ, cậu đã cầm quả táo và xem xét rất kỹ lưỡng. Bây giờ nó bị dập một chút do Arthur đã làm rơi mấy phát. Nhưng bản thân quả táo thì chẳng có gì bất thường cả. Cậu đã lôi một cái kính lúp ra và bắt đầu soi. Cậu còn tung quả táo ngang qua phòng vài lần, quan sát, rồi lại lăn đi lăn lại trên mặt bàn, chờ đợi việc đó xảy ra một lần nữa. Nhưng nó không lặp lại. Việc duy nhất xảy ra là lời thông báo qua loa phóng thanh tối hôm đó. Lời thông báo nhắm thẳng vào cậu mà không cần nói tên. Lời thông báo đã khiến cả bố và mẹ liếc nhìn quả táo vẫn đang ở trên bàn đầy ẩn ý. Giờ đây, ngồi bên bàn và nhìn bài tập đang làm, trong khi cả gia đình tụ tập bên bé mới đang nằm trong nôi. Cậu lắc đầu, cố gắng quên đi sự kiện kỳ lạ đó. Cậu buộc mình phải sắp xếp sách vở và cố học một chút trước giờ ăn tối. Bé mới, Gabriel, quẫy đạp và khóc thút thít. Còn bố thì thấp giọng giải thích cho Lily về cách cho bé ăn trong khi đang mở hộp đựng sữa bột và các đồ cần thiết. Tối hôm đó diễn ra như mọi buổi tối của tổ gia đình họ. Của nhà ở này, của cả cộng đồng, im ắng, trầm ngâm, khoảng thời gian để phục hồi và chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Chỉ khác là có thêm một bé mới với đôi mắt màu nhạt. Nghiêm nghị, đầy hiểu biết, cách trương.